Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2117, chương 2118, thủ đoạn khủng bố. Smiley, giống giận thanh âm dường như lôi đình, toàn bộ thiên địa đều là bị âm thanh này cho tịch quyển nhộn nhạo không ngừng. Thậm chí còn thiên địa cũng thay đổi nhan sắc. Một đạo áo xám theo hư không bên trong lăng khoảng không mà đến. Hai tay gánh vác, thần sắc cao ngạo tới cực điểm. Thân trên, lên, hiện lên động hỗn độn hậu kỳ đáng sợ tu vi. Thấy như vậy một màn, cái kia bị Diệp Lăng cho lôi hạ hầu hổ tức thì kích động cười lên ha hà. Lại nhìn về phía Diệp Lăng thời điểm, đã tràn đầy châm chọc màu sắc. A hát. Ngươi chính là thành thành thật thật thả ta. Ta còn có thể tha mạng cho ngươi. Nếu không, ta cam đoan ngươi không đi ra lọt tòa thành này. Hạ hầu hổ lành lạnh vừa cười vừa nói. Gia tộc trong cường giả chạy tới cứu viện. Hắn thấy, an toàn của hắn tự nhiên cũng liền được nguyên vẹn bảo đảm. Ta nếu muốn ly khai, ngươi gia lão tổ cũng ngăn không được ta. Diệp Lăng cúi đầu. Nhìn hạ hầu hổ thản nhiên nói, theo Diệp Lăng bây giờ chiến lực, hắn nếu là thật muốn đi, đại la hỗn độn trung kỳ thánh nhân cũng ngăn không được hắn. A hát, ngươi là tự cấp chính mình đánh bảo. Hạ hầu hổ khinh thường nở nụ cười, nhưng là sau một khắc, hắn khuôn mặt sắc đột nhiên kịch biến, chân hạ mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước trên đất, gào khóc kêu thảm lên. Diệp Lăng nắm lấy hắn đoạn đầu ngón tay, hung hăng dùng sức, trong cơ thể vô cùng lực trực tiếp bà, đem, hạ hầu hổ bàn tay cho bắt đầu khớp xương đều gãy thành một đoạn, thậm chí đều nhanh muốn bể nát, ngao ngao, đau, đau a, ngươi đặc biệt mau dừng tay a, nếu không, ta muốn ngươi toàn bộ ra chết hết, hạ hầu hổ quỳ xuống lên. Hét thảm thiết điên cuồng lấy, ở Diệp Lăng sau lưng Lý Quỷ Tắc thì là mặt âm trầm đã đi tới. Trực tiếp đứng ở Diệp Lăng bên người, mặc kệ thế nào, ngươi là huynh đệ ta. Lý Quỷ mỉm cười nói, mà sau phi thẳng đến hư không bên trong vừa mới phủ xuống vị kia hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ nói ra. Cái này sự tình không có quan hệ gì với hắn. Hạ hầu hổ nhiều lần khiêu khích ta. Chẳng lẽ ngươi hạ hầu gia là muốn cùng ta Lý gia khai chiến? Một câu nói, đem Diệp Lăng trực tiếp hái đi ra ngoài, đem mình chĩa vào phía trước. Diệp Lăng có chút kinh ngạc nhìn xem Lý Quỳ, thật không nghĩ tới hắn lại như vậy làm. Dù sao, bằng hữu bình thường, có thể ở vào thời điểm này không bỏ ngươi lại bỏ chạy liền đã rất giảng nghĩa khí. A hát, Lý đại công tử. Hai cái gia tộc khai chiến hay không? Ngươi nói cũng không toán. Còn ngươi nghĩ thay cái này tiểu vương bát đản cho chống hạ sự tình. Ngươi còn không có cái này sức mạnh. Cái kia chậm rãi rơi xuống đất hỗn độn đầu sỏ lạnh như băng vừa cười vừa nói. Mà hậu chiêu cánh tay vung lên. Một nhu hòa lực trực tiếp đem Lý Quỳ đánh bay đứng lên. Đương nhiên, chỉ là đánh bay, không dám đả thương lấy. Dù sao Lý Quỳ nhưng là Lý gia dòng chính, hơn nữa còn là đời kế tiếp Lý gia người cầm lái. Nếu thật là bị thương hắn, sợ rằng cái này hỗn độn đầu sỏ cũng đừng nghĩ tốt hơn. Lý Quỳ bị đánh phi chi về sau, chỉ còn lại có Diệp Lăng một người độc tự đối mặt. Giết, giết hắn cho ta. Bị Diệp Lăng gắt gao nắm tay trưởng hạ hầu hổ điên cuồng gầm hét lên. Ngón tay đều mềm a, đều nói tay đứt ruột xót, cái loại này đau đớn căn bản không thể chịu đựng được a. Buông tay, cái kia hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ nhìn Diệp Lăng xâm nhiên quát. Hắn không dám tự ý động thủ, dù sao hạ hầu hổ nhưng là còn trong tay hắn nắm đây. Nếu như ta không thả đâu, Diệp Lăng mỉm cười, căn bản không có bất kỳ cuống quýt. Một cái hỗn độn hậu kỳ tên mà thôi. Ở hiện tại Diệp Lăng trong mắt, toán không trên, lên, cái gì cường giả, tối đa chính là một cái nhảy nhót cao hơn một chút châu chấu. Ngươi là muốn chết. Đang ở này lúc, cái kia hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ đột nhiên vọt tới trước một bước. Đơn trường vỗ, một sắc bén quỷ dị trường phong, hướng Diệp Lăng điên cuồng giết tới. Siêu siêu siêu, quỷ dị kia trường phong, dĩ nhiên ở hư không bên trong vòng vo mấy vòng, hướng về phía Diệp Lăng sau lưng trực tiếp bôn tập đi. Góc độ xảo quyệt, nhường căn bản không pháp phòng bị, bị trường phong đánh Diệp Lăng, nhưng chỉ là nhàn nhạt cười. Thân thể chấn động, Long Phượng bảo thể trực tiếp ở thân thể của hắn chu vi gào thét mà ra. Nhất Long Nhất Phượng giống giận, cái kia bạo quyền ra âm ba, thình lình đem cái kia trường phong trực tiếp cho đánh thành bã vụn. Liền Diệp Lăng góc áo đều không đụng tới. Cái gì? Đối diện cái kia hỗn độn cự đầu khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Hắn thần thông hắn tự mình biết, coi như là bình thường hỗn độn hậu kỳ đầu sò, muốn phá hỏng hắn thần thông, cũng phải hao chút thủ đoạn. Nhưng là, đối diện Diệp Lăng, dĩ nhiên không có động thủ, vẻn vẹn dựa vào một đạo thần thông, đã đem hắn công kích cho oanh hiếm toái, làm cho hắn có chút kinh hãi. Nguyên lai còn là một cao thủ a, có thể lấy hỗn độn trung kỳ dễ dàng phá hỏng hắn thần thông tên. Trong mắt hắn dĩ nhiên chính là cao thủ, nhưng là, hắn vĩnh viễn không biết, ở trước mặt hắn Diệp Lăng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Trách không được dám ở bổn tọa trước mặt kiêu ngạo, dám đối với ta Hạ Hầu gia đại công tử động thủ. Nhưng là, ngươi có biết hay không, ta gia gia chủ chính là đường đường đại la hỗn độn cường giả. Hơn nữa ta gia chủ cũng vừa vặn có nhất tôn bằng hữu ở trong phủ người xem, đồng dạng cũng là đại la hỗn độn cường giả. Ngươi cảm thấy ngươi bị thương ta Hạ Hầu gia người có thể dễ như trở bàn tay ly khai sao? Cái kia hỗn độn đầu sỏ lành lạnh vừa cười vừa nói. Mà Diệp Lăng chỉ là gật đầu, khuôn mặt sắc rất là chăm chú. Ly khai, hắn nếu là thật liều mạng phải ly khai, coi như là đại la hậu kỳ chỉ sợ cũng ngăn không được hắn. Làm can, đứng ở Diệp Lăng đối diện hỗn độn đầu sỏ tức thì giống giận. Nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên thấy được Diệp Lăng khuôn mặt trên lên hiện ra cái kia một nụ cười quỷ dị. Không, đáng chết, đây là thần thông gì? Ta thánh lực, huyết nhục của ta. Đang ở này lúc, cái kia quỳ dưới đất Hạ Hầu hổ đột nhiên hoảng sợ gầm lên. Hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ vội vã nhìn sang, cái này nhìn một cái đừng lo, thiếu chút nữa bắt hắn cho dọa gần chết. Trước mắt quỳ Hạ Hầu hổ, thân thể dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xẹp xuống. Hạ Hầu hổ thân lên, nguyên bản giạt rào mênh mông thánh nhân sinh cơ, dĩ nhiên vào giờ khắc này nhanh chóng rách nát xuống phía dưới. Còn bà nó, cái kia hỗn độn thánh nhân cũng không nhịn được nữa, chửi lên, lập tức hướng Diệp Lăng ngạnh sinh sinh một chưởng đánh. Táp, nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng rung cổ tay, một đạo kiếm quang trực tiếp từ hạ mà lên phóng lên cao. Phảng phất một đạo ngân hà đổ ngược một dạng, sáng lạn chói mắt. Không được, nguyên bản hướng Diệp Lăng giết đi qua hỗn độn đầu sò tức thì sắc mặt lại biến, thay đổi xấu xí, thân ảnh vội vã rút lui, dĩ nhiên không còn dám lao xuống. Thế nhưng Diệp Lăng kiếm thật là nhanh, như tật phong liệt hỏa, như sợ hải nộ lôi. Phốc phốc, kiếm quang lấy hung hãn tư thế trực tiếp oanh đến rồi cái kia hỗn độn cự đầu lồng ngực bên trong. Một đoàn huyết vụ trực tiếp muốn nổ tung lên, người này thân ảnh bay thẳng đập ra ngoài. Quá yếu, đứng tại chỗ Diệp Lăng đạm mạc lắc đầu nói đạo, mà sau buông ra đã thành ra bọc xương Hạ Hầu hổ. Khuôn mặt trên lên, không có một tia ba động. Hí, bên kia còn bị cái kia hỗn độn chi lực đè, lý quỷ khuôn mặt sắc cũng thay đổi.